Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật với chị, tôi rất thích anh ấy, nhưng trước đây tôi không chắc anh ấy có thích tôi hay không, và tôi cũng không dám đi hỏi. Hôm nay có những lời này của chị thì tôi có thể không chắc chắn 100% anh ấy thích tôi, nhưng ít nhất tôi có thể biết rõ ràng, bản thân tôi không phải là một bên đơn phương thích. Trong lòng anh ấy nhất định cũng có tôi, nếu trong lòng không có cô, anh lạnh lùng như vậy sao có thể cố ý đi nhặt lại cúc áo, sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ để cô tránh xa những người đàn ông khác. Mặc dù Tống Thời Thanh đã bị đưa xuống nông thôn, nhưng trong xương cốt của anh vẫn rất kiêu ngạo. Sau khi Khương Tuệ Tuệ hiểu ra điều này, cô rất vui đến mức muốn đi vòng quanh, nhưng cô đã kìm lại được. Tạ Phương Hoa nhìn nụ cười trên khuôn mặt của bạn tốt. Trong khi cô vui vẻ hạnh phúc, cô ấy lại cảm thấy hơi lo lắng. Suy nghĩ một chút, cô ấy vẫn là nhịn không được mà nói. Tuệ Tuệ, cô có người mình thích, tôi rất mừng, cũng chúc phúc cho hai người. Nhưng, cô có bao giờ nghĩ đến một vấn đề, gia đình của thanh niên trí thức Tống ở bên chính trị có vấn đề. Cô có thực sự không ngại hay không? Chú và dì có thể đồng ý để hai người ở bên nhau hay không? Đây là một vấn đề. Không phải Khương Tuệ Tuệ không nghĩ đến nó. Nhưng giặc đến thì đến, nước lên thì đất ngăn, Tống Thời Thanh tốt như vậy, cô sẽ để người nhà đón nhận anh. Chị Phương Hoa, chị nói đúng, đây thực sự là một vấn đề khó khăn hiện tại, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ để nghĩ ra cách. Khương Tuệ Tuệ nói, nhà họ Tạ và nhà họ Khương cũng không cùng đường, vì vậy Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa đã tách ra sau khi đến ngã ba đường, cả hai ai đi đường nấy trở về nhà của mình. Khi đang trên đường, Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy hai người đang đi về phía mình, bọn họ là đại đội trưởng và Ngưu Thúy Phân. Khi đại đội trưởng nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, ông ấy vội vàng hỏi. Tuệ Lệ đã trở lại rồi sao? Sức khỏe của cha cháu thế nào rồi? Không sao chứ, có nặng lắm không? Nhưng ngược lại là Ngưu Thúy Phân, bởi vì lần trước Khương Tuệ Tuệ đã làm hỏng buổi hẹn hò với Ngưu Thự Quang và thậm chí còn đánh người. Điều này khiến anh họ của Ngưu Thúy Phân rất không hài lòng với bà ấy. Cố Diệp Phi không lâu sau khi sự việc đó xảy ra, Ngưu Thúy Phân đã đến nhà họ Ngưu, muốn tỏ thành ý xin lỗi bọn họ, nhưng gia đình anh họ của bà ấy thậm chí còn không cho bà ấy vào cửa. Vì lý do hỏi, đến bây giờ Ngưu Thúy Phân vẫn không muốn nói chuyện với Khương Tuệ Tuệ. Nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ vào lúc này, mặc dù bà ấy không nói gì, nhưng bà ấy vẫn quay mặt đi. Không muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Khương Tuệ Tuệ cũng không quan tâm lắm. Sau khi biết cha cô gặp tai nạn vào tối hôm qua, đại đội trưởng đã cử người đến đội thứ hai để mượn một chiếc máy kéo, sau đó quay về nhà lấy một chiếc xe đạp. Mặc dù cuối cùng nó vô dụng, nhưng ân tình này Khương Tuệ Tuệ vẫn ghi nhớ trong lòng. Đối với việc Ngưu Thúy Phân tức giận với cô, coi như vì tình cảm cô cũng có thể tha thứ. Khi gia đình nhà họ Ngưu thực sự xảy ra chuyện, Ngưu Thúy Phân có thể nhận ra rằng những gì cô đã nói là đúng. Khương Tuệ Tuệ lắc đầu và cười nói. Không sao à, cha cháu không bị thương nặng. Ông ấy sẽ xuất viện vào ngày mai. Cảm ơn chú đại đội trưởng đã quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này có gì mà phải nói cảm ơn. Chúng ta cùng sống chung trong một xã. Tôi nhất định phải quan tâm nhiều hơn. Không có việc gì vậy thì tốt rồi. Vậy thì tôi cũng yên tâm. Đại đội trưởng gật đầu lia lịa. Ngay khi đại đội trưởng và Ngưu Thúy Phân chuẩn bị rời đi, Khương Tuệ Tuệ đã suy nghĩ một chút và quyết định cảnh báo Ngưu Thúy Phân một lần nữa. Cô gọi Ngưu Thúy Phân một tiếng. Thím Ngưu, cháu muốn nói thêm vài lời với thím. Cách chương.